Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 532, chương 534, các ngươi chỉ có quỷ phần. Oanh, Diệp Khuynh Thiên như sấm sét giữa trời quang, kích trong lòng mọi người. Hắn cũng dám mắng thần lang làm rác rưởi. Hiện trường mọi người mộng bức, bao quát Tần Lăng Nguyệt. Trong mắt bọn hắn, Diệp Khuynh Thiên chỉ là đến từ thế tục giới người hạ đẳng. Đến từ rác rưởi ban rác rưởi đệ tử. Không nghĩ tới hắn vậy mà sao mà to gan như vậy. Đây là chán sống sao? Cho dù là thần lang cũng sửng sốt một chút. Chờ hắn đã tỉnh hồn lại. Nhướng mày, con mẹ ngươi, ngươi vừa rồi mắng ta rồi. Thần lang mặt mũi tràn đầy hung ác ổn định. Hắn chính là thần thiếu chủ biểu đệ, đường đường vương giả yêu môn thiên tài. Tại Thiên Vũ học viện cũng là một tên nhân vật, lại bị một cái rác rưởi ban học sinh mắng rác rưởi. Đây rõ ràng không có đưa hắn để ở trong mắt. Nghe vậy, mọi người cùng soạt soạt nhìn về phía Diệp Khuynh Thiên. Mà lúc này, Diệp Khuynh Thiên một mặt hoảng hốt, vội vàng lắc đầu. Ta không có nói ngươi là rác rưởi. Lúc này Diệp Khuynh Thiên rõ ràng liền là cái hèn yếu phế vật. Mọi người lúc này mới xác định, Diệp Khuynh Thiên nhận sợ. Tần Lăng Nguyệt nhìn xem hắn, mặt mũi tràn đầy xem thường. Có thể tiếp đó, Diệp Khuynh Thiên lại nói, ta không có nói ngươi là rác rưởi, bởi vì ngươi liền rác rưởi cũng không bằng. Cái gì? Liền rác rưởi cũng không bằng. Oanh, hiện trường tĩnh lặng, tiếp lấy chính là mãnh liệt xôn xao. Diệp Khuynh Thiên vậy mà lại lần nữa mắng thần lang. Hắn không muốn sống nữa. Trên bãi tập đã vây quanh rất nhiều người. Tất cả mọi người cảm thấy Diệp Khuynh Thiên đầu có bệnh. Bằng không hắn một cái rác rưởi ban học sinh, một cái thế tục giới người hạ đẳng, làm sao dám trêu chọc đường đường vương giả yêu môn thiên tài. Liền, tất cả mọi người phảng phất xem bệnh tâm thần nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. Bọn hắn rất rõ ràng, Diệp Khuynh Thiên lần này mọc cánh khó thoát, mà Tần Lăng Nguyệt, trong con ngươi đều là đắc ý. Diệp Khuynh Thiên ngươi cho rằng dính vào Lạc Băng Ninh liền có thể vô hạn phách lối. Ngươi thật sự là quá coi thường thần lang. Tần Lăng Nguyệt hừ lạnh nói, lúc này Tần Lăng Nguyệt cuối cùng cảm thấy, chính mình muốn đem Diệp Khuynh Thiên đạp tại dưới chân, mà thần lang giận dữ. Móa nó, ngươi muốn chết, thủ hạ của hắn cũng giận không kềm được. Các ngươi không được nhúc nhích Khuynh Thiên. Bạch Tố Y ngăn tại Diệp Khuynh Thiên trước người. Thấy Bạch Tố Y đứng ra, thần lang lửa giận bên trong nổi lên một tia nghiền ngẫm. Ha ha, chúng ta có khả năng bất động ngươi Khuynh Thiên. Bất quá, chúng ta cần động động ngươi. Ngươi yên tâm đi. Ta cùng thủ hạ của ta bề ngoài thoạt nhìn thô lỗ. Nhưng chúng ta đối đại nữ nhân có thể là hết sức ôn nhu. Thần lang cười ha ha. Nhìn xem Bạch Tố Y thân thể mềm mại. Nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Đúng vậy a, chúng ta hết sức ôn nhu. Thần lang thủ hạ cũng dồn dập ồn ào. Các ngươi, vô sỉ. Bạch Tố Y khí thân thể mềm mại thẳng run. Ngươi nếu là không để cho chúng ta động tới ngươi, vậy chúng ta chỉ có phế đi hắn. Thần lang hừ lạnh nói, không cho động Bạch Tố Y, liền phế Diệp Khuynh Thiên. Hiện trường học sinh, hít sâu một hơi, nghe vậy, Diệp Khuynh Thiên đôi mắt bên trong bộc phát ra một vệt hàn mang. Hắn nhàn nhạt hỏi, ngươi thật phải làm như vậy? Một câu bình tĩnh, lại phảng phất phát ra từ vạn năm lạnh quật. Trên bãi tập nhiệt độ kịch liệt trượt, chúng học sinh trong lòng hung hăng dùng mình một cái. Theo Diệp Khuynh Thiên cái kia người vật vô hại trên mặt, bọn hắn cảm giác tích chứa một đầu vạn cổ yêu thú. Trong lòng bọn họ đột nhiên sinh sợ hãi, mà thần lang đã tỉnh hồn lại, âm lãnh cười một tiếng. Hắc hắc, dĩ nhiên muốn làm như thế. Chúng ta thay phiên cùng nữ nhân của ngươi phát sinh điểm quan hệ. Là nể mặt ngươi, tốt, ta ta đây cũng thay phiên cùng các ngươi phát sinh điểm quan hệ, cũng cho ngươi cái mặt mũi." Dứt lời, hắn trong con ngươi lóe lên một tia ma quỷ khí, cái kia quỷ mị hai mắt nhường mọi người không ngừng run rẩy. Nghe vậy, Tần Lăng Nguyệt thổi phù một tiếng cười, "Ha ha, Diệp Khuynh Thiên đơn giản quá buồn cười, quá ngớ ngẩn, Sói Thiếu, chớ cùng tiểu tử này nhiều lời, để cho ta trước đánh như tử hắn." Thần Lang một tên thủ hạ quát, tiếp theo hướng Diệp Khuynh Thiên oanh ra một quyền, răng rác, người kia quyền cốt đâm rách nắm đấm, mạnh mẽ lộ ra màu trắng bén nhọn xương cốt bên trên, còn mang theo vài điểm tanh máu đỏ. Không có người biết rõ xảy ra chuyện gì, đại gia cũng không thấy Diệp Khuynh Thiên ra tay. A, Thần Lang thủ hạ kêu thảm một tiếng, tay phế đi. Hả? Thấy cảnh này, Thần Lang hơi hơi nhíu mày, lên cho ta, đánh tới hắn quỳ xuống mới thôi. Thần Lang gầm thét, sau một khắc, tiếng la giết trùng thiên, vây xem học sinh dồn dập lui lại, sợ bị ảnh hưởng đến, mà Diệp Khuynh Thiên như cũ đứng tại chỗ, lười biếng nhìn xem bọn hắn. A, một người kêu thảm, quỳ trên mặt đất. A, người thứ hai kêu thảm, quỳ trên mặt đất. A, Thần Lang chỗ có thủ hạ đều kêu thảm, quỳ trên mặt đất. Một khắc này, hiện trường tĩnh lặng, liền Thần Lang đều mở to hai mắt nhìn. Thủ hạ của mình, có thể là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, thực lực đều phi thường cường hãn, nhưng liền Diệp Khuynh Thiên góc áo đều không đụng phải, liền bị đánh quỳ xuống. Mà toàn trình, Diệp Khuynh Thiên căn bản không có ra tay. Chẳng lẽ có nhân vật thần bí trợ giúp hắn? Thần Lang trong lòng hoảng hốt không thôi. Hắn đột nhiên cảm nhận được tử vong uy hiếp, phảng phất có một loại nào đó lực lượng thần bí đang áp chế lấy hắn. Phù phù một tiếng, Thần Lang cuối cùng không chịu nổi gánh nặng, quỳ gối Diệp Khuynh Thiên trước mặt. Một bên Tần Lăng Nguyệt nhìn, trực tiếp choáng váng, "Sói Thiếu, ngài làm sao cho hắn quỳ xuống a?" Tần Lăng Nguyệt không thể tưởng tượng nổi mà hỏi, "Ngươi câm miệng cho lão tử." Thần Lang gầm thét, "A, ngươi thật giống như cũng là bọn hắn bên trong một thành viên đi. Ngươi tựa hồ còn không có quỳ đâu. Ta đây chỉ có thể giết chết bọn hắn." Diệp Khuynh Thiên bất đắc dĩ nói, "Diệp tiên sinh ngài tha mạng, tiện nhân này hội quỳ." Thần Lang nói ra, "Nàng hội quỳ sao?" Diệp Khuynh Thiên nghiền ngẫm mà hỏi. "Hội." Dứt lời, chỉ nghe phần phật một tiếng, Thần Lang cùng thủ hạ của hắn tất cả đều nhào về phía Tần Lăng Nguyệt. Sau cùng, Tần Lăng Nguyệt chân bị đánh gãy, mặt của nàng bị phiến sưng, sau đó thê thảm quỳ gối Diệp Khuynh Thiên trước mặt. Thấy cảnh này, Diệp Khuynh Thiên không có chút nào lòng thương hại. Nữ nhân này theo thế tục giới liền cùng mình không qua được. Chính mình không giết nàng, đã đối nàng là lớn nhất ban ân. Lúc này Tần Lăng Nguyệt trong lòng đối Diệp Khuynh Thiên hận ý như là nước sông cuồn cuộn. Nhưng rất nhanh, nàng đột nhiên bò qua đi ôm lấy Diệp Khuynh Thiên chân. "Khuynh Thiên, cầu ngươi tha ta. Ta sai rồi." Sau đó, Tần Lăng Nguyệt gào khóc. Diệp Khuynh Thiên há có thể không biết nàng đang diễn trò. Bất quá, hắn cũng không muốn để ý tới nàng. Trong mắt hắn, nữ nhân này hào không một chút uy hiếp. Thần Lang bọn hắn mắt thấy Tần Lăng Nguyệt như vậy, cũng xem mèo vẽ hổ, dồn dập ôm Diệp Khuynh Thiên đùi, gào khóc dâng lên. Diệp Khuynh Thiên có chút bất đắc dĩ. Đúng lúc này, trực ban lão sư nhìn đến đây tụ tập rất nhiều người, liền vội vàng chạy tới. Người đến là U Nhược cùng một tên nam lão sư. Nam lão sư tên là Vương Trận Phong, thúc thúc của hắn là ngoại viện chủ nhiệm Vương Chí Nô. "Chuyện gì xảy ra?" Vương Trận Phong nhíu mày hô. Hết lần này tới lần khác tại mình cùng U Nhược đạo sư trực ban thời điểm làm xảy ra chuyện đến. "Đây không phải kiếm chuyện sao?" Đám người tách ra, Vương Trận Phong cùng U Nhược đi lên trước, thấy một màn trước mắt, hai người này sửng sốt, Bọn hắn thấy thần lang cùng thủ hạ của hắn cùng với Tần Lăng Nguyệt đều quỳ trên mặt đất, đồng thời ôm Diệp Khuynh Thiên đùi. Lang thiếu gia, đây là thế nào? Vương Trận Phong hỏi. Áo, lão sư không có gì. Nhà bọn họ người chết. Người này cha hắn chết rồi. Người kia mẹ hắn chết rồi. Một cái khác ra ra hắn chết rồi. Chấm ngoặc kép, Diệp Khuynh Thiên chỉ thần lang bọn hắn nói ra. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.